Vĩnh Lạc Công Chúa, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tướng Ngân nhìn ta một cái kỳ lạ, chọn cách im lặng, ta lại bắt đầu hỏi những câu hỏi nhạy cảm hơn. Không phải nói người giang hồ đều kiêu ngạo, luôn coi thường việc làm tay sai cho triều đình sao? Phương Tướng Ngân sắc mặt không đổi, bị cuộc sống ép buộc, đãi ngộ không tồi. Vì năm đấu gạo mà cúi đầu chẳng phải là rất hèn hạ sao? Hắn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, không chỉ năm đấu gạo, còn có 50 lượng bạc mỗi tháng. Nói xong phát hiện mình vừa bị ta lừa moi ra mức lương. Thần sắc chợt cứng đờ, vội mím chặt miệng, dù ta có nói gì cũng không chịu mở miệng nữa. Ta dẫn Phương Tướng Ngân ra ngoài mua một ít mứt hoa quả rồi quay về gian phòng trước đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com lác cong chua 17 HTML. Thực ra không cần phải phiền phức như vậy. Chủ yếu là Phương Tướng Ngân người này thật sự quá phiền phức. Ta bảo hắn đi mua. Hắn lấy lý do phải ở bên cạnh để bảo vệ ta để từ chối. Ta bảo tiểu nhị đi mua. Hắn lấy lý do lòng người hiểm ác để từ chối. Cuối cùng chỉ có thể để ta tự mình dẫn hắn đi mua. Quán trà chật kín người. May mà ta đã đặt trước một phòng. Vị tiên sinh kể chuyện đã kể được một lúc. Đang đến đoạn cao trào. Ông ta bất ngờ đập mạnh thanh gỗ lên bàn. Làm ta giật mình đánh rơi cả đĩa hạt dưa. Ông ta kể, đêm đó, Phương Vô Danh tay ôm một thanh kiếm đen tuyền. Vỏ kiếm khắc vài đóa hoa mai, dưới chân hắn là một người đàn ông trung niên, hơi thở thoi thóp, không thể động đậy, chỉ có thể dùng đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Vô Danh. Đúng lúc này, mặt trời từ từ nhô lên từ phía đông núi Âm Cừu. Một tia nắng chiếu thẳng vào vỏ kiếm, những đóa mai trên đó như thể uống mờ, á, u tươi, phát ra ánh sáng kỳ dị. Trong khoảnh khắc, ánh vàng tỏa ra bốn phía, người đàn ông kia đã tắt thở, người đàn ông đó là ai? Không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt, mà chính là đại trưởng lão khét tiếng của Thạch Sát Giáo. Một trong những tà giáo lớn nhất giang hồ, Phương Vô Danh có thể nói là bằng một trận chiến đã làm chấn động cả giang hồ. Nhận được danh hiệu Hồng Mai Thiếu Hiệp, từ ngày đó trở đi. Vị tiên sinh kia ngừng lại, uống một ngụm trà, rồi tiếp tục, các bậc cao nhân chính đạo lần lượt đi đến. Ta nhìn thanh kiếm của Phương Tướng Ngân, vỏ kiếm cũng khắc vài đóa hoa mai. Ta buột miệng hỏi, ngươi không phải là Phương Vô Danh đấy chứ? Vốn không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời từ hắn. Ai ngờ Phương Tướng Ngân lắc đầu, mặt không cảm xúc nói, không phải, ta có chút không hiểu. Ồ, một tiếng, đang định tiếp tục nghe. Hắn lại nói, nhưng có thể hắn là cha ta. Ta, cái gì gọi là có thể? Không phải ngươi là trẻ mồ côi sao? Hắn nhìn ta một cái, rồi lại im lặng, cách chương.